Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, chương 183, trên thế giới tại sao có thể có hèn như vậy người? Gặp qua hố cha, nhưng là thấy qua như thế hố con tử sao? Hoắc, thật đúng là trước đây chưa từng gặp. Cái kia Tằng Thanh Khang cũng là có chút điểm không có làm rõ ràng tình huống. Khí thế lên đều yếu một phần. Hỏi, cái kia, Lâm lão bản, người nói nhưng là thật. Đánh gãy một cái chân liền thêm một thành bảo an phí. Không có nói đùa, nói ra, tát nước ra ngoài, nhiều như vậy hàng xóm láng giềng làm chứng, ta còn có thể gạt ngươi sao? Nói xong, Lâm phụ lại có chút buồn bã che mặt nói. Có điều, Khang ca, chúng ta nói xấu nhưng nói trước. Các ngươi nếu là ngay cả nhi tử ta một cái tay làm đánh không ngừng. Vậy coi như một thành bảo an phí đều không có. Hừ, Lâm lão bản. Ngươi cái này là coi thường ta lạc. Đừng nói chúng ta nơi này nhiều người như vậy. Chỉ có một mình ta. Cũng đảm bảo đem con của ngươi hai tay hai chân đều cắt đứt. Vừa nghĩ tới mỗi ngày đều có 7-8 ngàn khối doanh thu. Tằng Thanh Khang lập tức liền toàn thân hăng hái mà. Hắn đi theo A Biêu lăn lộn nhiều năm như vậy. Vẫn đúng là cho tới bây giờ chưa thấy qua loại yêu cầu này. Mà Lâm Mẫu lại là ở một bên. Kinh ngạc đánh lấy trượng phu sau lưng, kêu lên, lão Lâm, người điên à, sao có thể để bọn hắn đi từ nhỏ Diệp đâu. Bên cạnh những cái kia các hàng xóm, cũng đều là vẻ mặt khó hiểu. Lâm phụ mới vừa nói những lời này, rõ ràng liền là có vấn đề à, không đem như thế hố con tử đó à. Chẳng lẽ lại, Lâm Diệp thật sự là bọn hắn điện thoại tặng kèm tài khoản tới hay sao? Bất quá, Lâm phụ lại là mỉm cười, nhỏ giọng đối thê tử nói ra, ái ngọc, sợ cái gì, nhà ta tiểu Diệp thân thủ, thế nhưng ngay cả những cái kia xuất ngũ lính đặc chủng cũng không là đối thủ. Một cái đánh mười mấy cái như chơi đùa, sẽ còn sợ những này bất nhập lưu tiểu lưu manh. Đúng nga, chỉ chờ tới lúc tiểu Diệp trở về, những này tiểu lưu manh, chúng ta căn bản cũng không cần sợ bọn họ. Vừa nghĩ tới nhi tử Lâm Diệp đêm hôm đó đại phát thần. Uy đánh ngã một mảng lớn áo đen trắng hán. Lâm Mẫu cũng lập tức có lòng tin. Dũng khí tùy theo càng đầy. Hướng về mấy cái kia lưu manh liền trách móc ngồi dậy. Đúng, một lát nữa đợi nhi tử ta trở về. Các ngươi liền toàn bộ lên cho ta. Phải có thể đánh gãy nhi tử ta tay chân. Thu nhập toàn cho các ngươi thì thế nào? Nữ nhân này một phát lên hung ác đến, thế nhưng so nam nhân lợi hại nhiều, ngay cả đánh nhau chém người từ nghiêm túc Tằng Thanh Khang, cũng bị Lâm Mẫu điệu bộ này cho giật mình, nói thầm người một nhà này đến cùng là làm sao. Mà vừa lúc này, thật sớm giao xong quyền, thảnh thơi đi về nhà Lâm Diệp, nhưng là đúng đây hết thảy không biết chút nào, trên đường đi về tới, nhặt hai cái trống không hồng bao. Lại để cho Lâm Diệp đại giác suối quẩy. Lúc đầu mỹ lệ tâm tình, một chút liền trở nên có chút âm trầm. Vượt qua cái này giao lộ, Lâm Diệp liền nhìn thấy chính mình cửa tiểu khu. Cha mẹ đã đem quầy hàng cho bày ra đến. Rất nhiều chung quanh các cư dân cả đám đều ngó giáo giác chuẩn bị xếp hàng ăn mì. À, lúc này mới không đến 4 giờ. Cha mẹ hôm nay làm sao sớm như vậy? Lâm Diệp cười hướng về cửa tiểu khu đi qua, mà lúc này Lâm phụ Lâm mẫu nhìn thấy Lâm Diệp xuất hiện. Cũng là gương mặt kinh ngạc, tiểu Diệp hôm nay không phải là khảo thí à, hẳn là nhanh nhất cũng phải 4 giờ hơn mới có thể kết thúc. Làm sao hiện tại liền trở lại? Lâm phụ tuy là kỳ quái Lâm Diệp vì cái gì sớm như vậy về nhà, nhưng nguyên kế hoạch vẫn là không thay đổi, chỉ vào đi tới Lâm Diệp. Sông Tằng Thanh Khang chờ tiểu lưu manh nói ra. Khang ca, cái kia, chính là ta nhi tử Lâm Diệp. Ồ, đây chính là con của ngươi. Đi, hôm nay ta liền xin thương xót, giúp ngươi dọn dẹp một chút môn hộ. Hảo hảo giáo huấn một chút tên tiểu tử thúi này. Nhẹ nhàng như vậy liền có tiền thu sống. Tằng Thanh Khang là lại hài lòng bất quá. Hắn gặp Lâm Diệp đi tới. Liền vung tay lên. thủ hạ 5-6 cái tiểu đệ liền soạt soạt soạt hướng về Lâm Diệp tiến lên, đem hắn chung quanh cho bao vây lại. A, đây là mấy cái ý tứ a? Vừa đi băng qua đường, Lâm Diệp liền bị mấy cái này lưu manh bao bọc vây quanh, lập tức có chút không làm rõ được tình huống nói: mấy cái ý tứ? Hừ, tiểu tử, ta nói cho ngươi, hôm nay đụng phải ta xem như ngươi không may. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, là cha mẹ ngươi để cho ta hảo hảo sửa chữa ngươi, muốn đem hai tay của ngươi hai chân đều đánh gãy. Tằng Thanh Khang rất có diễn xuất đi đến Lâm Diệp trước mặt, khinh miệt nói ra: cha mẹ ta để ngươi sửa chữa ta, còn đánh gãy hai tay của ta hai chân. Lâm Diệp nghe xong cũng là sững sờ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đằng sau diện than bên trên phụ mẫu. Đúng, Khang ca, chỉ cần ngươi đem ta tên khốn này nhi tử hai tay hai chân đều đánh gãy, chúng ta diện than thu nhập liền phân ngươi 40% làm bảo an phí. Chấm ngoặc kép, Lâm phụ lại là vừa nói, một bên ném cho con trai mình Lâm Diệp một cái mê chi mỉm cười. Lập tức, Lâm Diệp lập tức liền ngầm hiểu, từ phụ thân lời nói bên trong cũng đẩy ngược ra. Trước mắt cái này một đống tiểu lưu manh là tìm đến mình nhà diện than phiền phức, đến thu phí bảo hộ. Ha ha, tiểu tử thúi, ngươi nghe được à, ngay cả cha ngươi đều đứng ở ta nơi này một bên, ngươi còn có gì để nói? Ngoan ngoãn tới, để cho ta đánh gãy tay chân là được, miễn cho nhiều chịu đau khổ. Trước kia Tằng Thanh Khang mang tiểu đệ đi đánh người, thường thường đều là không chiếm để ý, dựa vào liền là một cỗ ngoan kính. Thế nhưng tình huống của hôm nay tựa hồ có chút đặc thù, hắn cảm giác đến hình tượng của mình tựa hồ một chút trở nên cao to, có chút trừ bạo an dân, cướp phú tế bần, hiệp nghĩa ở bên trong. Tốt lắm, đã cha mẹ ta đều nói để cho các ngươi đánh gãy tay chân của ta, ta còn có cái gì có thể nói đâu. Tới tới tới, các ngươi cứ việc đánh, tốt nhất là mấy người cùng tiến lên đến, dạng này đánh cho nhanh một chút. Dù sao, hiện tại mọi người thời gian đều quý giá như vậy, đúng hay không? Sớm một chút đánh xong, liền có thể sớm một chút kết thúc công việc. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp buông buông tay, thế mà cũng là một mặt không quan trọng dáng vẻ đi ra phía trước. Hoắc, Tằng Thanh Khang khóe miệng giật một cái. Hắn thật không biết nên xử lý như thế nào mới tốt. Mẹ nó, người một nhà này làm sao đều không dựa theo thông thường ra bài a? Khang ca, cái này làm sao bây giờ? Dưới tay hắn tiểu đệ cũng có chút không biết làm sao. Cái này thành quả thắng lợi tới có chút rất dễ dàng, một chút cảm giác thành tựu đều không có, làm sao bây giờ? Đánh cho ta nha. A Thành, A Long, các ngươi hai cái cầm lấy cây gậy, đem tay chân của hắn đều cắt đứt. Dứt khoát một chút, đã hắn phối hợp như vậy, chúng ta cũng cho hắn đến cái lưu loát. Tằng Thanh Khang vừa nói xong, gọi là A Thành cùng A Long hai cái tiểu đệ, liền từ bên hông quất ra một đoạn ống thép, hai người một trước một sau, hướng về Lâm Diệp tay chân hung hăng đập tới. Tới tới tới, ta liền đứng ở chỗ này mặc cho các ngươi đập bể. Bất quá, liền sợ các ngươi ánh mắt có chút không dễ dùng lắm nha. Nha, ai nha, ngươi đây là làm gì? Đánh vặt ra a? Phốc, vị huynh đệ kia, ngươi là chuyện gì xảy ra? Vậy mà cũng đánh vặt ra. Phanh phanh, A Thành cùng A Long vừa mới tới gần Lâm Diệp, rõ ràng hướng về phía Lâm Diệp đập tới. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Lâm Diệp thân thể một bên, sau đó hai tay dẫn dắt bọn hắn ống thép đánh tới trên người của đối phương. Ôi, ngọa tào, chấm ngoặc kép, lưỡng tên côn đồ lần lượt đau đến ngã xuống đất. Sau đó Tằng Thanh Khang cùng những người khác thấy tình thế không đúng, cũng lập tức mang theo ống thép liền hướng về Lâm Diệp công tới. Chà chà, ta nói các ngươi cái này nguyên một đám ánh mắt cũng không tốt, làm sao có ý tứ tại trên đường lan lộn a? Phốc, đừng ngã xuống nha. Uy, cẩn thận a. Ôi, ta đều nhắc nhở ngươi phải cẩn thận. Chậc chậc, chấm ngoặc kép, ba cái ba. Lâm Diệp vỗ vỗ hai tay, nhìn xem bao quát Tằng Thanh Khang ở bên trong, Năm sáu cái tiểu lưu manh tất cả đều ôi nha bị đánh ngã trên mặt đất. Chỉ có thể bất đắc dĩ buông buông tay nói. Người nói một chút các ngươi. Đều là một đầu sống trong nghề huynh đệ. Làm gì muốn như vậy tự giết lẫn nhau a? Cổ ngữ có nói. Vốn là đồng căn sinh tương tiên hà thái gấp a. Chung quanh chờ lấy ăn mì thực khách cùng các hàng xóm láng giềng. Cả đám đều nhìn ngốc. Bọn hắn cũng không gặp Lâm Diệp làm sao động thủ nha. Làm sao những này tiểu lưu manh tất cả đều lẫn nhau đánh lung tung một trận. Tổn thương ngã xuống đất. Ngược lại Lâm Diệp một chút việc mà cũng không có chứ. Tiểu tử thúi. Ngươi. Ngươi chờ đó cho ta. Chúng ta Hào Thiên Bang sẽ không bỏ qua ngươi. Chấm ngoặc kép. Lúc này, dù là cái kia Tằng Thanh Khang có ngốc cũng biết Lâm Diệp là đang giả heo ăn thịt hổ. Một người giải quyết bọn hắn tất cả mọi người. Cho nên tức giận đến nói đe dọa kêu lên. A, Hào Thiên Bang, thật đúng là trùng hợp. Nhìn tới, đây là lũ lụt sông Miếu Long Vương A. Lâm Diệp nghe xong những người này là Hào Thiên Bang. Liền càng là vui, cười ha hả nói. Lũ lụt sông Miếu Long Vương. Có ý tứ gì? Tiểu tử, người đừng mẹ nó muốn lôi kéo làm quen. Muốn giả mạo chúng ta Hào Thiên Bang. Coi là dạng này chúng ta liền sẽ bỏ qua ngươi. Tằng Thanh Khang nhịn đau nâng lên. Dùng hồ nghi ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Diệp. Thầm nghĩ trong lòng Lâm Diệp thân thủ tốt như vậy. Chẳng lẽ lại thật là trong bang mới tới. Cho nên, vừa thăm dò tính chất mà hỏi thăm. Tiểu tử thúi. Ngươi nói ngươi là chúng ta Hào Thiên Bang. Vậy ngươi nói một chút nhìn. Ngươi cùng chính là chỗ nào cái lão đại. Ta cùng thế nhưng Biêu ca. Bởi vì A Biêu có thể nói là tại Hào Thiên Bang bên trong. Trừ Trần Thiên Hào bên ngoài dưới một người trên vạn người. Xem như nhân vật số 2. Tằng Thanh Khang tự nhiên là cảm thấy đi theo Biêu ca rất có mặt mũi. Nhưng mà, Lâm Diệp nghe xong lời này. Lại là có chút hơi khó cau mày nói. Ai nha, ta giống như không cùng lão đại a. Không có cùng lão đại. Ha ha, vậy xem ra, tiểu tử ngươi liền là một cái mới nhập giúp tiểu đệ mà thôi. Cũng dám cùng ta Tằng Thanh Khang động thủ. Tằng Thanh Khang tựa hồ vừa tìm về vừa mới tự tin và ngạo mạn tới. Thế nhưng ngay sau đó Lâm Diệp lại là nỗ bĩu môi đi. Thở dài một hơi nói ra. Tuy là ta không có cùng cái gì lão đại, thế nhưng giống như có người khóc lóc van nài muốn gọi lão đại ta. Mỗi ngày đều muốn đánh mấy cái điện thoại tới hô lão đại ta. Phiền chết, phốc, ha ha, tiểu tử thúi, người khoác lác đều không làm bản nháp sao? Trên thế giới tại sao có thể có hèn như vậy người? Vội vàng gọi lão đại ngươi a. Các ngươi mọi người nói, đúng hay không? Tằng Thanh Khang thỏa thích hề cười. Hắn mấy tên thủ hạ kia. Cũng nguyên một đám mặt mũi bầm dập từ dưới đất bò dậy. Nhưng ngay lúc này. Lâm Diệp điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn mỉm cười. Nhìn một chút điện báo biểu hiện dãy số không sai. Liền đưa điện thoại di động ném cho Tằng Thanh Khang nói ra. Người nhìn. Lại là người kia đánh tới. Xem ra hẳn là các ngươi Hào Thiên Bang. Nếu không. Người giúp ta hung hăng mắng hắn dừng lại. Thật là có không biết xấu hổ như vậy người. Mắng chửi người còn không đơn giản. Tiểu tử, người có gan đừng chạy. Chờ ta mắng xong cái này tiện hóa. Liền lập tức gọi huynh đệ dẫn người tới chém chết ngươi. Chấm ngoặc kép, Tằng Thanh Khang sau khi nói xong. Liền cầm lấy Lâm Diệp điện thoại. Nhìn xem phía trên một chuỗi dài số điện thoại di động. Không hiểu cảm thấy có một cỗ cảm giác quen thuộc. Thế nhưng hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Trực tiếp liền theo kết nối khóa. Canh thứ 2. 3.000 chữ lớn chương. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.